Lũ học sinh cá biệt, chương 22, thầy giáo mới, góc truyện audio.com, phía nhóc và gã, này này, nhà ngươi làm gì vậy hả? Nó bực tức hỏi, không quên ban tặng gã một cú đấm như trời giáng vào đầu. Gã oan ức nhìn nó, hức hức, chính gã còn chả biết tại sao thì sao mà nói cho nhóc biết đây. Gã đành lẳng sang chuyện khác, tên hồi nãy là ai vậy? Bạn trai cậu hả? Nghe gã hỏi tới nhị sư huynh, tên vừa nãy ó, nhóc liền nổi sung lên. Khùng hà, cậu có thấy đôi yêu nhau nào lại cãi nhau như vậy không? Ừ nhỉ, vậy thì là ai, có quan hệ gì với cậu? Cậu lấy tư cách gì để tra hỏi tôi? Nhóc hỏi vặn lại, bạn cùng bàn, gã ậm ờ, lấy lý do chẳng đâu vào đâu. Nhóc đã bực lại càng bực hơn. Hơ hơ, lấy cái tư cách lại nhỉ? Thôi, quay lại phòng y tế đi. Làm gì, thì ngủ chớ làm gì. Đoạn hội thoại cuối của nhóc và gã đã thu hút không biết bao nhiêu cái đầu óc tưởng tượng phong phú của mấy anh chị em học sinh qua đường. Cậu thần kinh hả, giờ về lớp học ngay. Gã chán nản. Đi cùng nó vào lớp học. Làm cái gì vậy hả tên trời đánh kia? Nó hét toáng lên khiến mấy anh em qua đường phải trầm trồ. Người thì nhỏ như cái kẹo mà hét to ghê người. Suýt thì lủng mằng nhĩ. Tìm Khánh An, hắn bình tĩnh trả lời. Gì chứ cái vụ mồm to này của nó hắn đã được hưởng rồi. Giờ không thấy lạ nữa. Khùng hà, bạn cậu liên quan gì đến tôi? Chấm, hắn im bạt, cạn con mẹ cả lý sự luôn. Nó giật tay ra, bực tức đi về lớp. Về đến lớp thì lại thấy nhóc với gã đang cãi nhau tỏi lên. Hai đứa này không góp vui cho lớp không chịu được hay sao ấy nhỉ? Lại còn cãi nhau vì cái vấn đề chả đâu vào đâu nữa. Cứ cái đàn này là sẽ nhảy vô đánh nhau toát đầu chảy máu luôn chứ chả đùa. Đến bó tay với hai đứa, cậu dè dặt lại gần nó. Hỏi, ái lạp, cậu với hội trưởng, là sao vậy? Cái tên trời đánh đó chả liên quan đến tôi. Nó bực mình trả lời khi có người nhắc đến tên đáng ghét đó. Cậu thở dài quay về chỗ ngồi, coi trận đấu võ mồm free đầy kịch tính, min, phải gọi là nhạt hết chỗ nhạt, cậu khùng hà, cứ thích xía vô chuyện của tôi làm gì, nhóc tức giận, vênh mặt lên nói, cậu cứ trả lời đi, hắn ta là ai, tại sao tự nhiên cậu lại thay đổi thái độ nhanh vậy? Gã khăng khăng muốn biết đáp án, tôi như thế nào là quyền của tôi, đâu liên quan gì đến cậu, cậu có tư cách gì mà đòi quản? Nhóc lạnh lùng nhìn gã, bực tức cãi lại, bạn cùng bàn, gã lại lấy lý do hết sức củ chuối. Tôi không thèm là bạn của cậu. Nhóc quay mặt đi, nó vội vàng nhảy vào can. Cậu kéo gã qua một bên, nó quay qua nói chuyện với nhóc. Chuyện này là sao? Chẳng sao cả, nó tính hỏi tiếp thì chuông vào lớp vang lên. Là Tiết Anh, nhưng, con nhóc kia lại không cúp tiết. Nó đã lờ mờ đoán ra được là tại sao. Nhưng vẫn không dám chắc, nhóc nói không còn liên quan đến bọn chúng nữa cơ mà. Nó không tin con bạn thân của mình lại nói dối. Một người con trai còn rất trẻ, nhìn cũng lọt vừa mắt, bước vào, tự giới thiệu bằng tiếng Anh rất trôi chảy. I'm our new school teacher. From now on, you will be in charge of the English subject of our class. What did the class want to us? Cả lớp chẳng hiểu cái gì cả. Nó quay sang cậu, chắc để hỏi xem cậu có hiểu cái đờ gì không? Cậu vội vàng đứng dậy. Phiên dịch, thầy nói, tôi là giáo viên mới của trường ta. Từ giờ, thầy sẽ phụ trách môn Anh của lớp ta. Cả lớp có gì muốn hỏi? Cả lớp trầm trồ, không ngờ anh chàng hot boy này lại thông thạo tiếng Anh như vậy. Nó thì ra giấu lai cho cậu. Một bạn nữ đứng lên, hỏi, can you speak Vietnamese? Bạn có thể nói tiếng Việt không? Oh, yes, but eating in English time. We should use English. Oh, có chứ, nhưng tôi nghĩ trong giờ Anh, chúng ta nên dùng tiếng Anh. Câu này thì ngoài nó và nhóc ra, những tên còn lại đều hiểu. Nó lại quay sang cầu cứu cậu, còn nhóc thì không có hứng thú. Hừ, thích ở đây thì cứ việc, nhưng để xem huynh ở được bao lâu đã. Khơ khơ khơ, cách chương.